Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Khuynh Thành Chi Yêu. Kiếm ra như kinh hồng, cái nếp trong mắt Lưỡng Đạo chói mắt tinh mang bạo phát, giống như là hai đợt tiểu thái dương. Giờ khắc này, trong mắt hắn thần quang trước nay chưa có lóe sáng. Bách bộ phi kiếm, một kiếm ra. Vệ Trang dĩ nhiên đột nhiên sững sờ một hơi thở thời gian, chờ hắn phản ứng kịp, trong tay hắn thần kiếm đã rời khỏi tay. Đây chính là bách bộ phi kiếm thần uy, bắt trước thượng cổ thần thú ma nghêu sò chi dị năng, đoạt thiên địa lấy một hơi thở. Một kiếm này chém tới Vệ Trang trong ý thức một hơi thở thời gian. Sở dĩ người ở bên ngoài xem ra hắn là sững sờ một hơi thở, mà ở hắn cảm giác của mình trong, hắn chẳng bao giờ dừng lại. Đây chính là bách bộ phi kiếm chỗ đáng sợ. Sư huynh ngươi đây là ý gì? Vệ Trang tung người một cái tiếp được bay ra thần kiếm. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Ngươi không thể giết hắn. Cái niếp trầm giọng nói. Hắn một tay lấy Đoan Mộc Dung ôm vào trong ngực. Cầm kiếm đứng yên. Lúc này Đoan Mộc Dung cũng đã tỉnh lại. Nàng dựa vào cái niếp trong lòng. Khuôn mặt rất là bình tĩnh. Chỉ có hơi run thân thể mềm mại biểu hiện nội tâm nàng sao động. Vì sao? Vệ Trang giơ kiếm. Hỏi. Ta nói không thể thì không thể. Cái niếp trịnh trọng nói. Nàng là phản nghịch. Không thể lưu nàng. Vệ Trang phong khinh vân đạm nói rằng. Nhưng cái niếp lại có thể lời từ hắn trong cảm ứng được một loại sát ý. Tiểu Trang ngươi không hiểu. Cái niếp than thở. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Lời còn chưa dứt. Cái niếp sẽ xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này Mông Nghị mấy người cũng xông tới. Ngăn chặn cái niếp lối đi. Cái niếp đầu lĩnh. Người bào che cái này phản nghịch đến tột cùng là vì chuyện gì? Triệu Cao hỏi. Bởi vì một đoạn duyên phận một đoạn tình. Ta nói các ngươi cũng không hiểu a. Cái niếp nỉ non. Các ngươi ngăn không được ta. Tạm biệt. Khuynh Thành Chi Yêu. Hắn hung hãn huy kiếm. Nhất đạo đỏ rực như lửa kiếm quang chém ra. Kiếm quang trước người, có thể dùng thường nhân khó có thể nhìn thẳng kỳ quang mang. Ánh kiếm này chí cương chí dương nóng rực không gì sánh được. Kiếm quang lướt qua hư không đều là rung. Cảm ứng một kiếm này lực lượng kinh khủng. Mông Nghị đám người tất cả đều trong lòng giật mình. Bởi vì, này kiếm quang dĩ nhiên bừng tỉnh chân chính quang. Kiếm xuất kiếm quang đã tới. Loại này tốc độ quả thực siêu căng tưởng tượng của bọn họ. Ầm ầm, một kiếm phía dưới, bốn người này bay ngược hơn 10 dặm, trong miệng không ngừng khạc ra máu. Nếu không phải cái niếp trong một kiếm này lưu 3 phần lực, bốn người bọn họ cũng sẽ không là khạc ra máu đơn giản như vậy. Đây là Khuynh Thành Chi Yêu. Làm sao có thể cảm thụ được một kiếm này khí tức? Triệu Cao cả kinh kêu lên. Khuynh Thành Chi Yêu không thuộc về bọn họ thời đại này, mà là thuộc về tương lai, thuộc về một vị tên là Vũ Thánh tồn tại. Đây là một tòa thành cố sự, cũng là một đoạn tình cố sự, mà Triệu Cao trước đây chính là với bên trong dòng sông thời gian thấy một chiêu này. Một chiêu này tốc độ lại nhưng đã đạt tới một cái đến gần vô hạn tốc độ của ánh sáng. Nhất đao ra, một thành hủy. Một tòa tung hoành trăm dặm cự thành lúc đó bị san thành bình địa. Loại lực lượng này, so với thiên tai còn kinh khủng hơn 1000 vạn lần. Một kích phía dưới, tất cả quy về không. Đây là hủy diệt mà thành nhất chiêu. Chúng ta truy, Triệu Cao hô, tuy là hắn sợ với cái niếp sẽ Khuynh Thành Chi Yêu. Nhưng lần này quyết không thể khiến cái niếp rời khỏi. Bởi vì cái niếp chạy trốn liền ý nghĩa phản bội. Mà đối với một tên phản đồ, Đại Tần cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Khiến hắn đi. Lúc này danh chính uy nghiêm thanh âm bá đạo xuất hiện ở mọi người bên tai. Mọi người nghe vậy nhất thời dừng bước. Bệ hạ, cái này cái niếp trên người có đại bí mật. Triệu Cao đi tới danh chính thân vừa nói. Bệ hạ tại sao lại buông tha hắn? Ta đã biết được bí mật trên người hắn. Hơn nữa buông tha hắn không phải của ta ý tứ. Danh chính nói trực tiếp đưa mắt nhìn sang đứng ở ngũ hành sơn trên Trương Đạo Nhất thân thượng. Là lão sư để cho ta thả hắn đi đấy. Ngoặc kép, sau đó làm đầu, hóa sau thành trước. thế giới này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Đứng ở ngũ hành sơn thượng, Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn cái niếp đi xa, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cái niếp lúc này dị trạng khiến hắn nghĩ tới một việc. Nhớ đến một người, tương lai chưa chắc là tương lai, đi qua cũng chưa hẳn là đi qua. Trong mắt ngươi thời gian là tuyến, mà trong mắt ta thời gian cũng hoàn. Vũ Thánh thức tỉnh, phong vân cũng sắp hiện ra. Đợi ta lấy người hám thiên, chính là ta thành đạo lúc. Hiện tại liền xem ngươi, Ma Kha vô lượng, ta thế nhưng chờ mong đã lâu a. Hắn đưa mắt nhìn sang ngũ hành sơn, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu ngũ hành chi lực ngưng kết mà thành năng lượng tinh thạch. Chứng kiến bị trấn áp ở ngũ hành sơn bên trong bên cạnh thần. Ngũ hành sơn bên trong, ngũ hành thần lực luân chuyển, uyển như một cái cối xay lớn cần phải đem bên cạnh thần ma diệt. Mà ngũ hành thần lực luân chuyển trong lúc đó đản sanh cái loại này siêu việt ngũ hành. Siêu càng thời không phong chấn lực lại tăng thêm sự kinh khủng. Hắn thần tà hợp nhất đản sanh vĩnh hằng lực dĩ nhiên có không còn cách nào đục lỗ loại lực lượng này. Lúc này hắn rơi vào trước nay chưa có khốn cảnh. Tuy là hắn có thể nói sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng đế thích thiên lại thần ý vô song, đưa hắn chèn ép gắt gao ở. Hắn không phải lực lượng không bằng người. Hắn thiếu sót là thần ý. Hắn vĩnh hằng thần ý khó có thể cùng đế thích thiên dịch đạo thần ý chống đỡ được. Sở dĩ hắn vĩnh hằng lực không đánh thủng cái này ngũ hành sơn phong trấn. Lúc này hắn giống như là bị đặt ở ngũ chỉ sơn xuống tôn hầu tử. Không có nhất thẩm đồng bì thiết cốt cùng vô cùng thần lực. Nhưng ở ngũ chỉ sơn hạ cái này một thân thần lực lại căn bản là không có cách phát huy được. Tiếp tục nữa, ta nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Rất nhanh bên cạnh thần liền phân tích ra mình bây giờ tình cảnh. Ở chỗ này lực lượng của hắn không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Mà đế thích thiên cũng mượn thiên chi lực, mượn địa chi lực ở ma diệt hắn. Tiếp tục như vậy hắn chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Thẳng đến cuối cùng bị triệt để ma diệt. Cho nên ta không đánh tan được. Chỉ là bởi vì ta không đủ mạnh. Yếu ta có thể lại lớn mạnh một chút. Ta hoàn toàn có thể một lực phá vạn pháp. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động. Ta còn có Ma Kha vô lượng. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Điều khiển trong cơ thể mênh mông như mênh mông lực lượng diễn biến phong vân nhị tướng lực. Dọc theo không rõ quỹ tích, phong vân lực không ngừng dây dưa va chạm, một loại lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn sinh ra. Loại lực lượng này chính là Ma Kha vô lượng, phong vân va chạm sau đó sinh ra một loại chí cường lực. Loại lực lượng này vô hạn mạnh, vô cùng lớn, có thể bổ ra thời không, đục lỗ thế giới trường hà, nghịch chuyển năm tháng, không gì làm không được. Đây là một cổ siêu việt tam giới lục đạo lực lượng. Mà loại lực lượng này cũng không thuộc về cái thời đại này lực lượng. Loại lực lượng này đến từ tương lai. Từ Đạt Ma mới thành lập. Tẫn phong vân phát dương quang đại. Cuối cùng bị phong vân đổ lên hoàn mỹ cảnh. Cuối cùng bị bên cạnh thần đoạt được. Đây là một cổ lực lượng vô địch. Theo Ma Kha vô lượng vận chuyển. Bên cạnh thần thể bên trong lực lượng chuyển bạo phát thức tăng trưởng. Khí thế của hắn cũng càng ngày càng khủng bố. Hôm nay có thể dễ dàng lay động ngũ hành sơn xuống hư không? Rốt cuộc phải sử dụng ngũ hành sơn bên ngoài. Trương Đạo ngưng thần một chút mà đợi. Hiểu tường tận Ma Kha vô lượng diệu dụng với bí mật. Hắn sở dĩ phong trấn bên cạnh thần chính là vì bức bách hắn sử dụng song xinh đẹp Ma Kha vô lượng. Ma Kha vô lượng sinh ra đúng là ngẫu nhiên. Cho dù là lấy hắn thông thiên trí tuệ, cũng khó có thể đẩy diễn xuất hoàn mỹ Ma Kha vô lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.